Vô hạn tương lai, chương 106, kế hoạch, vô mưu, tập kích nhị. Góc truyện audio.com, đĩa bay của người sao hỏa xuất hiện ở thủ đô của gần như tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Thậm chí ngay cả tại một số quốc gia nhỏ ở châu Phi cũng xuất hiện. Thoạt nhìn dường như người sao hỏa rất am hiểu về văn minh cùng chính trị của trái đất. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng có thể nói rõ một đạo lý khác. Khi người sao hỏa muốn tiến hành đại tập kích, có thể cực kỳ dễ dàng hủy diệt xã hội loài người trong thời gian ngắn. Đĩa bay dài hơn 140 mét, cao hơn 30 mét, có hình đĩa dẹp, dựa trên tốc độ ổn định của đĩa bay khi vào tầng khí quyển của trái đất. Có thể thấy những đĩa bay này không bị trọng lực ảnh hưởng. Cho nên nó hẳn là có hệ thống phản trọng lực. Từ điểm này mà nói, đoán chừng tiên tiến hơn khoa học kỹ thuật của nhân loại khoảng từ 150 đến 200 năm. Một nhà khoa học cầm báo cáo tiến hành phân tích, khi nói đến mức độ chênh lệch khoa học kỹ thuật, toàn bộ phòng hội nghị lập tức trở nên ồn ào. Vì vậy nhà khoa học này vẫn nói tiếp, dựa trên cốt truyện cuộc tấn công từ sao hỏa Mastech. Người sao hỏa sẽ tiến hành giao tiếp với chính phủ các nước trên trái đất. Trên thực tế, theo nghiên cứu cho thấy, khi khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định, văn minh xã hội cũng sẽ đạt tới trình độ nhất định. Sinh mạng thể sẽ tiến bộ phù hợp với hình thái của xã hội. Cũng sẽ quản chế giết chóc, cũng sẽ yêu thích hòa bình. Dù sao Mastech chỉ là một bộ phim, lỡ như người sao hỏa thật sự là vì hòa bình mà đến. Chúng ta lại tiến hành công kích trước một bước. Kết quả sau đó rất có thể là văn minh nhân loại bị hủy diệt. Nhân loại tuyệt diệt, cho nên đề nghị là, tận lực tranh thủ hòa bình. Vì vậy kế tiếp chúng ta có một số phương án. Trịnh Xá đứng một chỗ cười lạnh nói, thật sự là một đám ngu ngốc, rõ ràng đã thấy người sao hỏa dối trá trong phim. Vậy mà còn vọng tưởng tranh thủ hòa bình, chẳng lẽ bọn họ không thấy kết cục của Tổng thống Mỹ trong phim sao? Ta thật sự là bó tay rồi. Đây là chuyện tự nhiên. Khi người bình thường đột một tiếp nhận sự thật như vậy. Tình tiết trong phim ảnh xuất hiện. Đặc biệt là khi thấy lực lượng áp đảo của người sao hỏa. Người cảm thấy còn bao nhiêu người dám trực tiếp dùng vũ lực đối kháng. Cho dù khả năng hòa bình cực thấp. Đoán chừng bọn họ cũng sẽ đánh liều làm thử. Nếu như thành công. Vậy bọn họ còn không phải là anh hùng của nhân loại sao? Nếu như thất bại, dù sao nhân viên thương lượng cũng không thể nào là bọn họ. Người chết tự nhiên cũng không phải là bọn họ. Nhân tâm, Lăng Tân trả lời thắc mắc của Trịnh Xá. Sau khi nhà khoa học báo cáo xong, bỗng nhiên lãnh đạo một quốc gia nói. Quốc gia của ta là nơi chủ thần của Nam Viêm Châu đội Hàng Lâm. Ở đây có đội trưởng cùng những thành viên Nam Viêm Châu đội. Thế giới của chúng ta đã dung hợp cùng thế giới luân hồi. Như vậy cũng phải có cơ cấu tổ chức lại, người lãnh đạo quốc gia này người da đen, Nam Viêm Châu đội là một tiểu đội luân hồi ở khu vực châu Phi. Trừ một số người da trắng định cư, hoặc là du lịch tới đó, đại bộ phận tiểu đội này xác thực đều là người da đen. Tương tự như đại bộ phận Trung Châu đội đều là người châu Á. Đề nghị này lập tức nhận được ủng hộ của Mỹ. Anh, Đức bởi vì quốc gia của bọn họ đều có tiểu đội luân hồi cùng chủ thần. Nhưng mà so ra, đa phần các quốc gia khác lại có vẻ rất mờ mịt. Bọn họ căn bản không có tiểu đội luân hồi cùng chủ thần. Nói một cách khác, trong tương lai cạnh tranh trên phạm vi quốc tế, thậm chí là tự bảo vệ mình trong phim kinh dị, tình cảnh của bọn họ đều sẽ vô cùng gian nan. Ở thời điểm này, lãnh đạo các quốc gia đều đã minh bạch ý nghĩa của tiểu đội luân hồi cùng chủ thần. Cũng tương đương với việc nắm giữ vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 20 trước kia. Không, thậm chí còn trọng yếu hơn. Tổng thống Mỹ thương lượng một chút cùng mấy quan viên khác rồi lập tức nói. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có hai tiểu đội luân hồi cùng hai chủ thần. Nhất định sẽ tận lực viện trợ các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt là những quốc gia không có tiểu đội luân hồi cùng chủ thần. Khi toàn cầu gặp phải tình huống dị tộc xâm lấn, Hoa Kỳ sẽ đưa ra sự hỗ trợ hiệu quả. Chúng ta nên cải tổ Liên Hiệp Quốc, một loạt những quốc gia có tiểu đội luân hồi cùng chủ thần sẽ thành lập một cơ cấu xử lý mới. Lúc này, Chủ tịch Trung Quốc bỗng nhiên nhìn về phía Trịnh Xá, mà Trịnh Xá cũng không phải kẻ ngốc, hắn tự nhiên biết rõ nguyên nhân của cái nhìn này bởi vì hắn đã từng nói. Trung Châu đội là đội ngũ mạnh nhất trong toàn thế giới luân hồi. Về phần mạnh tới mức nào, ước chừng là cho dù toàn bộ những tiểu đội luân hồi còn lại cùng nhau công kích Trung Châu đội. Kết quả cũng là những tiểu đội này toàn diệt. Sau khi suy nghĩ một chút, Trịnh Xá liền bước ra phía trước. Hắn nhìn những lãnh đạo các quốc gia trên màn hình một vòng rồi nói. Ta là Trịnh Xá, đội trưởng Trung Châu đội. Sau khi nghe được hai câu như vậy, lập tức lãnh đạo các quốc gia có tiểu đội luân hồi đều trở nên trầm mặc. Mà Trịnh Xá căn bản không để ý tới, chỉ tiếp tục nói, đại bộ phận tiểu đội luân hồi hẳn đều biết ta là ai rồi đúng không? Ta là một trong số vài người sống sót sau trận chiến cuối cùng. Cũng là người mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi. Ta cũng không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là nói cho các ngươi biết một sự thật. Các ngươi còn chưa có tư cách gọi là tiểu đội luân hồi hợp cách. Đối với những nguy hiểm có thể xuất hiện trong thế giới phim kinh dị, đoán chừng các ngươi cũng chưa chuẩn bị tâm lý rõ ràng. Theo cấp độ thực lực trước mắt của các ngươi, thế giới phim kinh dị các ngươi có thể tiến vào hẳn đều có độ khó rất thấp. Chỉ cần hoàn thành một vài nhiệm vụ là vượt qua. Nhưng mà hiện tại chúng ta không phải chỉ cần vượt qua một hai nhiệm vụ như vậy. Sẽ không bởi vì vượt qua bao nhiêu thời gian mà trở về chủ thần không gian. Sẽ không bởi vì giết chết sinh vật nào đó là có thể bình yên vô sự. Cái các ngươi sắp đối mặt chính là thế giới phim kinh dị với độ khó 100. Hơn 100.000 đĩa bay. Các ngươi biết đây là khái niệm như thế nào không? Cho nên, Trịnh Xá nhìn màn ảnh rồi nói. Chuyện chính trị giao cho chính trị. Chuyện của tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi. Ta cho các ngươi thời gian một ngày, bất kể các ngươi đang ở đâu, đều phải đến Bắc Kinh trình diện ta. Số lượng thành viên ít ỏi của các tiểu đội luân hồi không thể đối kháng với đại bộ phận đĩa bay. Nhưng chúng ta có thể xâm nhập, trong đội ngũ của ta có một trí giả. Khi nói đến đây, Trịnh Xá liền chỉ về hướng Lăng Tân. Kết quả phân tích từ trí giả của Trung Châu đội là do tiểu đội luân hồi xâm nhập vào Hỏa Tinh. Hơn 100.000 đĩa bay này không thể xuất hiện từ hư không? Đây đã là thế giới phim kinh dị, là một thế giới, như vậy bên trong sao Hỏa nhất định có tồn tại trụ sở hoặc là thành phố. Chuyện chúng ta cần phải làm là khuấy động xào huyệt của bọn chúng. Trước khi tìm ra tần số sóng âm có thể khắc chế người sao Hỏa, chúng ta phải tận lực kéo dài thời gian. Khi nói đến đây, Trịnh Xá ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Các ngươi đều đã nhận được tin tức từ chủ thần rồi đúng không? Một khi nhân loại còn lại một, vị diện này xem như thất bại, khi đó sẽ như thế nào? Chủ thần rời đi còn các ngươi ở lại sinh sống trong thế giới này. Hoặc cũng có thể là trước khi chủ thần rời đi sẽ delete toàn bộ. Cho nên, không có nhiều thời gian, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ta muốn nhìn thấy tất cả thành viên trong đội ngũ của các ngươi. Kể cả ác ma đội cùng thiên thần đội, ta không biết chủ thần của các ngươi hàng lâm ở nơi nào. Cũng không quan tâm các ngươi có nhận được tin tức này hay không. Ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày, nếu như thời hạn 24 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà ta vẫn không nhìn thấy các ngươi, khi đó ta sẽ đại khai sát giới. Bất kỳ tiểu đội luân hồi nào chưa tới đều chuẩn bị đoàn diệt đi. Trịnh Xá bỗng nhiên thở ra một hơi nói. Có lẽ đám gà con các ngươi cũng chưa có thể nghiệm trực quan với lực lượng của ta. Như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta đã mở cơ nhân tòa tầng thứ tư cao cấp, ta không sợ chủ thần delete, chủ thần đã không thể delete được ta rồi. Hiểu điều này có ý nghĩa gì chứ? Chính trị giao cho chính trị, tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, không phải đồng bọn, vậy chính là địch nhân, trong tình cảnh sinh tử tồn vong trước mắt. Đây chính là quy tắc của ta. Hết chương.